Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, An Lâm một mình sáng tạo tiên pháp. Chương 180, An Lâm một mình sáng tạo tiên pháp. Càng nghĩ, An Lâm cuối cùng quyết định để Thượng Thiên đến quyết định hắn chuyên tu khóa. Hắn lấy ra một cái xúc sắc, một điểm tuyển luyện đan, 2 điểm tuyển luyện khí, 3 điểm tuyển trận pháp, 4 điểm tuyển pháp bảo kỹ xảo, 5 điểm tuyển tiên pháp, 6 điểm tuyển thần hồn. Xúc sắc ném về phía không trung, rơi xuống, lăn a lăn, cuối cùng là 5 điểm hướng lên trên. Ân, thiên ý như thế, vậy liền tuyển tiên pháp khóa đi. Xảo chính là Hứa Tiểu Lan chọn cũng là tiên pháp khóa, bất quá nàng vốn chính là đùa lửa, tuyển tiên pháp khóa cũng không có gì mau bệnh. Bọn hắn lớp 100 tên đồng học, có chân đủ 26 tên đồng học chọn là tiên pháp khóa. Xem ra cái này chương trình học vẫn tương đối được hoan nghênh. Mà phụ trách dạy bọn họ tiên pháp lão sư vẫn là dâu tóc bạc trắng Thương Thanh Địa Tiên. Nhớ ngày đó, Thương Thanh bài thuốc ngủ thế nhưng là nhường An Lâm ăn đủ rồi đau khổ. Bây giờ hắn cám mặn xoay người, cường thế nghịch tập, có thể cùng các bạn học cùng một chỗ say sưa ngon lành nghe giảng bài. Cũng có thể xuất hiện nâng cái nào đó cười điểm lúc, cùng mọi người cùng nhau bật cười. Đây đều là máu cùng nước mắt cố gắng ga. Trong đó chua xót chỉ có làm người trong cuộc An Lâm mới có thể khắc sâu trải nghiệm. Một chỗ khoáng đạt trên sườn núi, nơi này trở thành rồi tiên pháp khóa dạy học địa điểm. Rất nhiều học sinh ngồi vây quanh tại bốn phía, Thương Thanh Địa Tiên thì đứng ở chính giữa, mặt mày hớn hở truyền thụ lấy tiên pháp lý luận. Đề giai tiên pháp đồ có nó hình, cao giai tiên pháp hữu hình cố ý. Ở trong đó ý chính là ý cảnh, đem ý cảnh dung nhập tiên pháp bên trong, có thể để cho tiên pháp có linh tính cùng trưởng thành tính. An Lâm nghe Thương Thanh Địa Tiên nói lời, bắt đầu hắn thực tiễn tình diễn luyện, muốn hắn đến sáng tạo một cái cường đại tiên pháp, còn kém rất nhiều hỏa hầu, nhưng là muốn cải tiến một cái tiên pháp, vẫn là có thể thử một chút. Hắn hiện dùng tương đối quen luyện tiên pháp là hám sơn quyền cùng khiên lôi thuật. Về phần chiến thần lục kiếm, vốn là so sánh hoàn mỹ, mà lại đã bao hàm chân ý, liền cải tiến đều không cần suy nghĩ. Nếu không đem lôi quang dẫn dắt đến hám sơn quyền phía trên, đến cái lôi quang hám sơn quyền, An Lâm nhãn tình sáng lên, nói làm liền làm. Tại Thương Thanh truyền thụ kết thúc về sau, liền đến tự do thực tiễn phân đoạn. Hắn tìm một khối đất trống, liền dựa theo lão sư dạy phương pháp, bắt đầu cải tiến tiên pháp. Hám sơn quyền là sơ giai chiến thần tiên pháp, bởi vì phối hợp địa liên thần công đại địa chi lực, cho nên uy lực đại tăng, có thể tức thời phát động. Mà khiên lôi thuật là đạo pháp nguyên lôi công pháp diễn sinh ra một chiêu tiên pháp. Dẫn động chính là hư không chi lôi, hoàn toàn tích xúc năng lượng cần 10 giây tả hữu thời gian. Nói cách khác, muốn phóng thích một cái lôi quang hám sơn quyền, chí ít cần tụ lực 10 giây. Thử trước một chút hỏa lực. An Lâm tay trái đầu ngón tay lôi quang lấp lánh, tay phải nắm chặt nắm đấm. Kim sắc quang mang bao trùm tại trên nắm tay, tản ra cường hãn ba động. Sau đó, liền đem lôi quang dẫn tới trên nắm tay. Quá trình này muốn khống chế tốt năng lượng phối hợp so. Không phải lại bởi vì năng lượng mất cân đối mà bạo tạc. Chi chi, trong hư không màu lam lôi điện đôm đốp rung động, chậm rãi phụ thuộc ở quả đấm của hắn. Hắn có thể cảm thụ được hai chủng năng lượng thuộc tính khác nhau va chạm cùng dung hợp. Trong lòng cực kỳ kích động, lôi điện nhúng vào hám sơn quyền đại địa chi lực về sau, biến thành kim sắc thiểm điện. Được, rất đẹp trai. An Lâm hô hấp dồn dập, hắn bị nắm đấm của mình kim sắc thiểm điện xoáy đến rồi. hấp thu khiên lôi thuật thiên lôi về sau, nắm đấm của hắn trên ẩn chứa uy năng bắt đầu trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng mà năng lượng cũng đạt tới sắp bộc phát biên giới. Là thời điểm đánh ra, xem ta, lôi quang hám sơn quyền. An Lâm hô to một tiếng, nắm đấm hướng về phía trước một đập, ầm ầm, năng lượng kinh khủng triệt để bạo phát đi ra. Lôi quang cùng kim quang hỗn hợp bạo tạc, đem bốn phía quét sạch thôn phệ. Một cái kinh khủng kim sắc lôi quang khu vực, như là viên cầu khuếch tán, đem phương viên năm trượng bên trong tất cả sự vật, nổ vỡ nát cháy đen. Đừng mũi chịu sào An Lâm, bị bạo tạc cự lực nổ thổ huyết bay ngược, tay phải kỳ lân tí một mảnh đỏ thẫm, tựa hồ muốn nứt ra như vậy. A, đau đau đau, hắn ngược lại lăn lộn trên mặt đất, nhè răng trợn mắt kêu rên. An Lâm, người tiền pháp thật là lợi hại a, dục linh kỳ địch nhân nếu là chính diện chịu ngươi lần này, tuyệt đối hôi phi yên diệt. Hứa Tiểu Lan nghe tiếng mà đến, nhìn xem nằm trên mặt đất trên lăn lộn An Lâm, cười híp mắt mở miệng nói, thật không hổ là An ca, lại tự chế một môn đáng sợ như vậy tiên pháp. Lạc Tử Bình cũng là hấp tấp chạy tới, một mặt ước ao mở miệng. An Lâm khóe miệng giật một cái, không có trả lời, mà là phối hợp ngồi dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua có chút nứt ra tay. Hóa ra chính mình nghiên cứu ra một môn đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Không, nếu là dùng một lần, liền phế một đầu cánh tay. Hắn đây tuyệt đối không thừa nhận đây là tiên pháp. Hẳn là còn có cái gì có thể lấy cải tiến địa phương. Liền có thể lượng phối hợp tới nói. Hắn tự nhận là đã phối hợp rất khá rồi. Tổ hợp tiên pháp uy lực cũng có rồi rất lớn tăng phúc. Thật muốn nói thiếu khuyết cái gì, chỉ còn lại ý cảnh thứ này rồi. Ý cảnh, đúng, có thể tại tiên pháp bên trong dung nhập để nó trở nên càng thêm ổn định ý cảnh. An Lâm nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu suy tư hẳn là kết hợp cái gì ý cảnh mới có thể để cho tiên pháp ổn định. Một loại có thể đồng thời bao dung ẩn chứa đại địa chi lực hám sơn quyền, cùng ẩn chứa lôi chi lực khiên lôi thuật ý cảnh. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi ám dạ chân vương nguyên ám. Hắn lúc đó, đang đứng ở một loại rõ ràng sửa sang kỳ dị trạng thái bên trong. Trực diện ám dạ chân vương mạnh nhất chiêu thức, đối nó chiêu thức ý cảnh cấu tích có thể nói là một chút khám phá. Nguyên ám là một loại có thể mai một vạn vật, đồng thời lại bao dung vạn vật tiên pháp, kết hợp mai một cùng bao dung vạn vật hai loại đặc tính. Nói không chừng có thể để cho lôi quang hám sơn quyền tại ổn định đồng thời. Uy lực càng hơn một bậc, các người cách ta xa một chút, ta lại làm nếm thử. An Lâm có chút khẩn trương mở miệng nói, Lạc Tử Bình một mặt hưng phấn. An ca còn muốn sáng tạo một cái tiên pháp sao? Vừa vặn có thể nhìn no mát. Hứa Tiểu Lan nghe vậy có chút lo âu lui về phía sau mấy bước. Không nói gì, kỳ thật đem hai chủng tiên pháp dung hợp, kết hợp với mới ý cảnh, đã thoát ly cải tiến tiên pháp phạm trù. Có lẽ chân như Lạc Tử Bình nói, đây đã là sáng tạo tiên pháp thử. An Lâm trái chỉ dẫn lôi. Hữu quyền lần nữa bộc phát ra kim quang, làm lôi điện bám vào trên nắm tay lúc, lần nữa sinh ra chất biến, năng lượng cũng bắt đầu đạt tới bộc phát biên giới. Hắn hai mắt ngưng lại, là thời điểm dung hợp ý cảnh. Kia nhường bầu trời hóa thành vô biên hắc ám, hướng đại địa rơi xuống trang cảnh trong đầu hiển hiện, chiêu thức chân ý bắt đầu cùng nắm đấm dung hợp. Cuồng bạo kim sắc lôi điện mang tới một tia màu đen, chậm rãi trở nên yên tĩnh, nhưng là nó ẩn chứa uy năng cũng càng để cho người ngạt thở. Thậm chí nhường An Lâm bản thân đều cảm thấy thể xác tinh thần phát lạnh, cảm thấy mình nắm đấm phụ thuộc lấy là một cái bom hẹn giờ. Không được, nhất định phải đánh ra. Lôi quang hám sơn quyền, hắn vừa định một quyền đánh ra, không khí bốn phía liền bắt đầu trở nên trì trệ, lôi điện cùng kim quang vậy mà có chút thu nạp. An Lâm con ngươi co rụt lại, không nói hai lời, liền tranh thủ nắm đấm đánh ra ngoài, nhất định phải tới được đến. Kim quang nắm đấm quấn quanh lấy kim sắc lôi điện dâng lên mà ra. Màu đen tia lưu tại nắm đấm nội bộ chạy trốn, mang theo tịch diệt cùng cuồng bạo hai chủng mâu thuẫn lực lượng. Giống dây nhỏ đồng dạng nắm kéo nắm đấm, nhường nó quỷ dị thu nhỏ. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, năng lượng tại An Lâm ba thước bên ngoài nổ tung. Đại địa chấn động, kim quang đem mặt đất chấn động đến bốc lên vỡ nát. Lôi quang mang theo tịch diệt khí tức quét sạch hướng bốn phía, đem tiếp xúc đến vật thể đều tận mai một. Ngay tại cách đó không xa, Thương Thanh Địa Tiên cùng chúng học sinh nhìn về phía dốc núi một nơi, tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một cái cỡ nhỏ lôi quang mây hình nấm từ trên mặt đất bay lên, cường đại sóng xung kích mang theo bụi mù hướng bốn phía khuếch tán. Về phần kẻ cầm đầu An Lâm, thân hình của hắn sớm đã bao phủ tại rồi mây hình nấm bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ